Chương 1496, một năm không thấy. Không đợi cái tên mập mạp kia kịp phản ứng, tội nhảy lên một cái, một cước đá vào bản tử trên mặt, trực tiếp đem bản tử đạp bay ra ngoài. Những hộ vệ kia nhìn thấy bản thân thiếu gia bị đạp bay ra ngoài, QNZ tức khắc hướng về tội công đánh tới. Huyết ma không đành lòng nhìn thẳng quay đầu, những người này thật là sống quá lâu. Hắn lúc trước cũng không dám cùng hắn tới cứng, cũng là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chỉ là nhân loại, lại còn dám khiêu khích hắn, không phải sống đủ rồi là cái gì? Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, cũng không có động. Những hộ vệ kia căn bản không phải tội đối thủ, tội cũng không có giết bọn hắn, nhưng đem bọn họ đều đánh thành trọng thương. Lăng không đứng ở giữa không trung, tội nhìn xem những người kia lạnh lùng nói ra, cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng, lại dám đánh ta mẹ chú ý, ngươi tại sao không đi chết? Kích động một cái, tội hoàn toàn không chú ý tới huyết ma ngay ở bên cạnh. Mà huyết ma tại tội nói ra câu kia mẹ thời điểm, cả người đều lộn xộn. Mẹ Trọng Nguyệt cô nương là hắn mẹ nói đùa cái gì kịp phản ứng về sau. Huyết ma nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút không dám tin tưởng hỏi, Trọng Nguyệt cô nương, ngươi thực sự là mẹ hắn sao? Trọng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, ân. Chuyện này nàng và tội khi trước nói rồi, tỷ tỷ thân phận rời đi Thánh Linh trường học coi như xong, ra Thánh Linh trường học, cũng không cần. Liền xem như giờ phút này huyết ma biết rõ, QNZ không có gì. Nghe được Trọng Nguyệt trả lời, huyết ma có loại thổ huyết xúc động. Lúc trước hắn còn hoài nghi Trọng Nghi kỳ thật sống rất lâu, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, thân thể chưa trưởng thành, mới có thể bảo trì hơn 2 tuổi một chút thân thể, sau đó thực lực cường đại như vậy. Hiện tại xem ra, cái kia giả thiết căn bản liền không khả năng. Trọng Nghi là hàng thật giá thật chỉ có 2 tuổi. Vậy xem người qua đường QNZ chấn kinh rồi, lộn xộn nhìn xem tội. Bọn họ không có nhìn lầm chứ một cái thoạt nhìn 2-3 tuổi hài tử bỏ vào nhiều hộ vệ như vậy, hơn nữa một chút đều không có làm bị thương ngay tại tội thần sắc lạnh lùng nhìn xem những người kia thời điểm, lực lượng khởi động sóng dậy. Nháy mắt sau đó, một người mặc hắc bào, mang theo màu đen mũ nam nhân xuất hiện ở tội sau lưng. Tại sao lại tức giận thời gian nhìn xem tội tiểu tiểu thân thể cười nói một câu, sau đó đưa tay đem tội ôm vào trong lòng. Tội nghiêng đầu xem xét, liền thấy thời gian. Nguyên bản lạnh lùng sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, ngươi xuất hiện, có phải hay không liền đại biểu cho ta nhanh 3 tuổi? Thời gian nghe vậy cười cười, đưa tay nhéo nhéo tội cái mũi, đây cũng không phải là trước kia, bây giờ là đang từ từ lớn lên, đương nhiên, ta hàng năm xuất hiện 1 tháng, ta xuất hiện, xác thực đại biểu cho ngươi nhanh 3 tuổi. Thật nhăm chán. Tội nhìn xem thời gian, lần này mang đến cho ta cái gì chơi vui đồ vật? Thời gian biết do hắn trước kia đi qua hiện đại. Đi qua rất nhiều nơi, cho nên cái này thời gian 2 năm lúc xuất hiện, tiểu gì cũng sẽ cho hắn mang một chút chơi vui đồ vật. Mà hắn QNZ phi thường yêu thích cái kia chút chơi vui đồ vật. Trong đáy lòng, có một thanh âm nói cho hắn biết, chỉ cần là thời gian mang đến đồ vật, hắn đều thích. Lúc trước trở lại thiên cổ thế giới, giết nhiều ma như vậy vật, tại pháp tắc phía dưới không phản kháng, thuần túy chính là cùng thời gian hận dỗi. Hắn có thể bị tất cả mọi người coi là quái vật. Nhưng là duy chỉ có thời gian không được. Bởi vì là thời gian cứu hắn, thời gian biết rất rõ ràng hắn quá khứ là làm sao bị loài người đối đãi. Cho nên hắn mới sẽ tức giận, mới có thể dùng sinh mệnh mình đến cùng thời gian hờn dỗi. Rất nhiều, còn mang cho ngươi một chút ăn. Thời gian nhìn xem tội cười cười, ôm tội rơi xuống mặt đất, đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, một năm không thấy.